Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1818, Âu Dương Vô Song. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàng Linh cùng Long Thần nhân phẩm, hắn tuyệt đối tin tưởng, hắn dự định nhường Long Thần cùng Hoàng Linh cũng tiến vào đại diễn đan lô rèn luyện, nhường Linh thể tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh cùng Long Thần tu luyện đều là cùng thập cường chiến thú tương quan linh thể, nếu là linh thể tiến hóa, đi đến thượng đẳng thiên linh thể tầng thứ, bọn họ chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Thế mà có thể trực tiếp rèn luyện linh thể, nhường linh thể tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe xong Lục Minh giải thích, hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là cái hiệu quả này quá nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đi vào trước thử xem, bất quá rèn luyện quá trình bên trong là phi thường thống khổ, các ngươi nếu là kiên trì không được có thể nhắc nhở ta. Chấm, Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh thể tiến hóa, như thế nghịch thiên, đau một chút khổ coi như cái gì, ta tới trước đi. Long Thần dậm chân mà ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở nắp lò, nhường Long Thần tiến vào, sau đó ở trong đan lô để vào đại lượng thánh dược đắp lên đan lô. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điều khiển đan lô, trong lò đan hỏa cháy hừng hực lên, đem Long Thần bao phủ, bắt đầu rèn luyện Long Thần nhục thân. Long Thần cũng là ý chí cực kỳ kiên định người, kịch liệt đau nhức há có thể nhường hắn từ bỏ, hắn cắn răng đĩnh xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày sau đó, Long Thần đến cực hạn, mới từ trong lò luyện đan đi ra. Quả nhiên hiệu quả kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thần cảm thán, đến ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh có chút không thể chờ đợi, dậm chân tiến vào đan lô. Tiếp xuống thời gian, Hoàng Linh cùng Long Thần thay phiên tiến vào đại diễn đan lô bên trong rèn luyện linh thể, mà Lục Minh phân ra một chút tâm thần, chú ý đan lô, đại bộ phận tinh lực vẫn như cũ bản thân lại tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt liền qua 2 tháng, Long Thần cùng Hoàng Linh linh thể, rốt cục rèn luyện đến cực hạn, nhao nhao thực hiện tiến hóa, bước vào thượng đẳng thiên linh thể hàng ngũ, chiến lực tăng nhiều. Lấy bọn hắn tiềm lực bằng tự mình tu luyện, sớm muộn cũng có thể thực hiện tiến hóa, bước vào thượng đẳng thiên linh thể, nhưng không biết cần bao lâu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Phượng Hoàng Cung trước đó cho ta truyền đến tin tức Thiên Đế Thành Nguyên Sơn Thánh Viện tổ chức thời gian, cũng đã định ra, liền ở nửa năm sau đó. Hoàng Linh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa năm sau đó sao? Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Thiên Đế Thành, hắn khẳng định muốn đi một chuyến, Nguyên Sơn Thánh Viện, từ mấy vị đại đế sáng tạo, có đại đế giảng đạo, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, đến lúc đó Nguyên Sơn Thánh Viện, sẽ hội tụ toàn bộ Nguyên Sơn chi địa cao cấp nhất thiên kiêu, Lục Minh cũng muốn gặp đi kiến thức một cái, chỉ có cùng cường đại thiên kiêu va chạm, tự thân mới có thể càng nhanh tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tất cả thiên kiêu đều ở khổ tu tiến triển thần tốc, chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này, nếu là tu vi có thể lại có chỗ tăng lên, lấy chúng ta thực lực, đến lúc đó ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng không phải là quá khó khăn. Hoàng Linh lại nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người lại hàn huyên một chút, sau đó Hoàng Linh cùng Long Thần cáo từ rời đi, trở về riêng phần mình tông môn tu luyện. Hoàng Linh mới vừa trở lại Phượng Hoàng Cung, đã có người tìm tới Hoàng Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, công chủ có chuyện tìm ngươi. Người tới thông báo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công chủ, tốt, ta liền đi. Hoàng Linh gật gật đầu, sau đó hướng về công chủ đại điện mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại điện bên trong, Phượng Hoàng Cung chủ đứng chắp tay, tựa hồ đang suy tư sự tình gì. Hoàng Linh bái kiến công chủ, không biết công chủ triệu kiến Hoàng Linh, không biết có chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh đi tới Phượng Hoàng Cung Cung Chủ sau lưng, cung kính hành lễ. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ xoay người, ánh mắt quét qua Hoàng Linh, con mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra kinh ngạc nói. Hoàng Linh, ngươi linh thể tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cung chủ, gần đây vừa mới tiến hóa. Hoàng Linh nói, nàng cũng không nói ra là bởi vì đại diễn đan lô, mới tiến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn đan lô công hiệu quá nghịch thiên, Lục Minh nói cho bọn hắn, là tín nhiệm bọn họ tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài, cho dù là quan hệ người tốt nhất, hoặc là Phượng Hoàng Cung cung chủ. Tốt ta nơi này có một việc lúc đầu đang lo lắng có hay không để ngươi đi, hiện tại ngươi linh thể tiến hóa chiến lực tăng nhiều, vừa vặn đi lịch luyện một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ nói, Cung Chủ, là chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh có chút hiếu kỳ hỏi, liên quan tới thần nguyên đế quốc sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ nói, Cổ Dương Thánh Địa thần nguyên đế quốc, Hoàng Linh thần sắc khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Dương Thánh Địa cũng là Nguyên Sơn Chi Địa 9 Đại Thánh Địa một trong, cùng Cổ Nguyệt Thánh Địa tới gần. Thần nguyên đế quốc chính là Cổ Dương Thánh Địa một cái khổng lồ thế lực, một cái cổ lão đế quốc thực lực so Phượng Hoàng Cung, đều muốn cường đại rất nhiều. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là, đoạn thời gian trước thần nguyên đế quốc lão hoàng đế, không có vượt qua thiên địa đại kiếp, ở trong thiên địa đại kiếp hôi phi yên diệt. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ mở miệng, thần sắc có chút phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần nguyên đế quốc lão hoàng đế, độ kiếp thất bại. Hoàng Linh sắc mặt cũng là biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần nguyên đế quốc lão hoàng đế tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại, đáng sợ vô cùng, cho dù không phải đại đế, chỉ sợ cũng là chân đế bên trong đỉnh phong tồn tại cường giả như vậy, cơ hồ đứng ở đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ khó có thể kháng qua đại kiếp, vẫn lạc ở dưới đại kiếp. Thần nguyên đế quốc lão hoàng đế chết, thần nguyên đế quốc vô chủ chúng mạch vì tranh đoạt hoàng đế chi vị, phát sinh nội loạn, triển khai thảm liệt tranh đoạt một trận chiến này, nhưng thần nguyên đế quốc tổn thất thảm trọng, cuối cùng thần nguyên đế quốc mấy cái một mực bế quan không ra cổ đế xuất thế, lấy đáng sợ chiến lực mới để cho nội loạn bình định xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, quốc không thể một ngày vô chủ, mấy cái kia cổ đế ở thần nguyên đế quốc thế hệ trẻ tuổi đông đảo hoàng tử bên trong, chọn lựa ba cái thiên phú mạnh nhất, dự định tiến hành khảo nghiệm cuối cùng đắc thắng vị kia hoàng tử, sẽ thành thần nguyên đế quốc thái tử, chỉ cần tương lai thành tựu đế vị, liền có thể tiếp nhận thần nguyên đế quốc trở thành tân hoàng đế. Mà trong đó một cái hoàng tử kia nhất mạch một mực cùng ta Phượng Hoàng Cung giao hảo, mấy ngày trước đây, vị này hoàng tử đi tới Phượng Hoàng Cung, muốn mời một chút thiên kiêu nhân vật đi giúp hắn, tranh đoạt thái tử chi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ giải thích nói. Hoàng Linh giật mình, nguyên lai là chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ nói tới sự tình, hẳn là tương trợ vị này thần nguyên đế quốc hoàng tử. Thần nguyên đế quốc thực lực cường đại, ở phía xa Cổ Nguyệt Thánh Địa rất nhiều thế lực phía trên, nếu là chúng ta có thể trợ giúp vị này hoàng tử, lấy được thái tử chi vị, thậm chí tương lai kế thừa toàn bộ thần nguyên đế quốc, vậy chúng ta Phượng Hoàng Cung, cũng có thể đến một cái cường đại trợ lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ lại giải thích nói, Cung Chủ yên tâm, Hoàng Linh nhất định dốc hết toàn lực tương trợ vị kia hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh nói, bất quá ngươi hết sức liền tốt, nếu có nguy hiểm, không thể cậy mạnh, một lần này, thần nguyên đế quốc mặt khác hoàng tử, chỉ sợ cũng sẽ mời một chút cường đại thiên kiêu hỗ trợ, ngươi lượng sức mà làm là được rồi, hiện tại cho người mang ngươi đi gặp vị kia hoàng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Hoàng Cung Cung Chủ khuyên bảo một tiếng, sau đó gọi người mang Hoàng Linh đi gặp vị kia hoàng tử. Một gian biệt viện bên trong, Hoàng Linh gặp được vị kia hoàng tử. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Vô Song, cư nhiên là ngươi. Nhìn thấy vị kia hoàng tử, Hoàng Linh kinh ngạc không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, thần nguyên đế quốc hoàng tử Âu Dương Vô Song, cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến ở chỗ này, nhìn thấy Hoàng Linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh ở chỗ này, cũng nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì vị này thần nguyên đế quốc hoàng tử Âu Dương Vô Song, chính là đang Hỗn Nguyên Tông khảo hạch cuối cùng trở thành Bạch Ngân truyền thừa giả 6 người một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, bọn họ chỉ là biết rõ hai bên danh tự nhưng cũng không biết hai bên cặn kẽ tin tức. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.